Thưa thầy, khi làm pháp luân thường chuyển có cần thiết phải ra lệnh hay không? Tại sao phải ra lệnh? Cái xác của chúng ta luôn luôn nó lười biếng, nó chỉ biết ăn, chơi, ngủ thôi. Thì chúng phải ra lệnh, nếu không ra lệnh thì nó quên. Như các bạn làm pháp luân thường chuyển cứ nói tôi hít vô thôi, thở ra thôi, ra lệnh làm gì? Không ra lệnh nó không làm, nó lười biếng, đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Cứ cái ý mình tưởng như vậy, dùng cái ý tưởng như vậy, rồi luôn luôn làm quen thét rồi, ý chuyển là bụng phình và nó chuyển đúng hướng theo cái pháp luân hòa hợp với cả không vũ trụ mà tiến hóa.